Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134. Chương 1134. Làm sao thổi đều hợp lý. Đi qua rồi một cái trận đấu mùa giải ồn ào náo động cùng tranh đoạt. Năm 2017 đến năm 2018, năm Premier League như vậy hạ màn. Cái này trận đấu mùa giải Premier League nhất chói mắt sự tình chính là MU vô địch trận đấu mùa giải. Bản trận đấu mùa giải MU đơn giản chính là Premier League thần. Bọn họ ở cái này trận đấu mùa giải bên trong sáng tạo ra vô số kinh điển tranh tài, vô số khó mà vượt qua ghi chép. MU trước giờ 9 vòng đoạt giải quán quân, sáng tạo ra 5 giải đấu lớn trước giờ đoạt giải quán quân lịch sử. MU bản trận đấu mùa giải ở thi đấu vòng tròn bên trong chưa từng bại trận. Hết thảy chỉ hòa rồi 2 trận, theo thứ tự là thứ 25 vòng đá hòa rồi Everton, thứ 38 vòng đá hòa rồi Arsenal. Bọn họ ở 38 vòng đấu bên trong lấy được rồi 36 thắng 2 hòa không thua thành tích, sáng tạo ra 110 cái điểm thi đấu vòng tròn siêu cao đoạt giải quán quân điểm tích lũy ghi chép. MU bản trận đấu mùa giải sáng tạo ra Premier League 24 trận thắng liên tiếp ghi chép, sáng tạo ra lịch sử. Không chỉ có như thế, hết hạn đến thi đấu vòng tròn thứ 38 vòng đá hòa rồi Arsenal về sau, MU đã ở Premier League bên trong 2 cái trận đấu mùa giải không bại rồi. Từ khi năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải vòng thứ 38 thi đấu vòng tròn bên trong, MU ở sân nhà 7-0 đại thắng Bournemouth bắt đầu. MU bất bại kim thân một mực không có bị đánh vỡ. Năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải, MU ở 38 vòng thi đấu vòng tròn bên trong lấy được rồi 32 thắng 6 bình không thua thành tích. Tốt, mà bản trận đấu mùa giải MU ở 38 vòng đấu bên trong lấy được rồi 36 thắng 2 hòa không thua thành tích. Tốt, hết hạn đến trên một vòng đá hòa Arsenal, MU đã vượt qua 3 cái trận đấu mùa giải, tổng cộng lấy được 77 vòng không bại vô địch thành tích. Sáng tạo ra cái này một hệ liệt làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối ghi chép. Bản trận đấu mùa giải MU quả thực là thần tích một loại tồn tại. Mà MU ghi chép còn không chỉ có như thế, bọn họ đã thắng được rồi 7 quan vương, lại bảo vệ vương miện rồi 7 quan vương. Mà 2018 năm còn có cơ hội lần thứ 3 cầm tới 7 quan vương. Nếu như bọn họ có thể lần thứ 3 cầm tới 7 quan vương lời nói, vậy bọn hắn liền xem như triệt để thống trị châu Âu giới đá banh, thế giới bóng đá rồi. MU vô địch chi tư, để tất cả bóng đá nhà bình luận đều giảm lớn kính mắt. Bọn họ ở mùa giải đầu vô luận thế nào vậy đoán không được MU bản trận đấu mùa giải sẽ cường thế như vậy. Không gần như chỉ ở đội bóng vinh dự trên, MU ở cá nhân vinh dự trên vậy thu hoạch rồi đại mãn quán. Premier League bản trận đấu mùa giải tốt nhất huấn luyện viên đã không có hồi hộp. Kim Tiger liên tục 3 năm bảo vệ vương miện rồi cái này giải thưởng. Mà vua phá lưới vinh dự, thế mà bị tuổi trẻ Mbappe cầm tới rồi. Hắn lấy 26 hạt vào bóng bưng lấy Premier League giày vàng. Xếp tại phía sau hắn là Griezmann cùng Salah. Hai người theo thứ tự là 22 bóng cùng 21 bóng. Tiếp xuống mới là Aguero, Vardy chờ cầu thủ. Cái này trận đấu mùa giải ở nhiều tuyến tác chiến bên trong, Kim Tiger an bài Griezmann ở thi đấu vòng tròn thích hợp lưu lực. Bởi vậy hắn ở thi đấu vòng tròn bên trong vào bóng số có chỗ giảm bớt. Mà Salah lúc đầu có cơ hội cầm tới Premier League giày vàng, nhưng là bởi vì liên tục 2 lần thương bệnh, để hắn vắng mặt đem thời gian gần 2 tháng, cho nên ở vào bóng số trên ít hơn so với tuổi trẻ Mbappe. Bất quá cái này trận đấu mùa giải MU có thể chiếm lấy Premier League xạ thủ bảng 3 vị trí đầu. đã rất cường hãn rồi. Hơn nữa còn có thụ thương rồi hơn nửa năm còn vào rồi 14 bóng Lewandowski. Còn có đồng dạng vào bóng trên sông Sané, Erlai, Maso, bản trận đấu mùa giải MU bật hết hỏa lực. Cũng là bọn hắn sáng tạo vô địch trận đấu mùa giải một chỗ dựa lớn. Mà ở kiến tạo trên bảng, De Bruyne lấy 27 lần kiến tạo vinh dự nhận được đầu bảng. Cái này trận đấu mùa giải De Bruyne vậy nghênh đón toàn diện nổ phát. Hắn không chỉ có 27 lần kiến tạo, vẫn còn các đầu trên chiến tuyến đánh vào rồi 23 hạt vào bóng. Thành tích như vậy ở châu Âu giữa trận cầu thủ bên trong. Độc chiếm ngao đầu, hiện tại đã có rất nhiều người nói. De Bruyne chính là hiện nay giới đá banh, thứ nhất loại hình công kích giữa trận. Bất quá De Bruyne nghĩ muốn để xưng hô thế này ngồi vững. Hắn còn cần thắng được bản trận đấu mùa giải đồng dạng cường thế Real. Cầm tới Champions League quán quân, dạng này hắn địa vị mới càng có sức thuyết phục. Dù sao đồng dạng vị trí đối thủ cạnh tranh còn rất nhiều. Real giữa trận Modric ở La Liga cường thế, Barca giữa trận Iniesta càng già càng dẻo dai. Bọn họ đều là thế giới công kích mạnh nhất hình giữa trận dự bị. Tuy rằng De Bruyne, đệ nhất thế giới loại hình công kích giữa trận, tranh luận không nhỏ. Nhưng là Kanté hiện tại trên cơ bản đã ngồi vững rồi, đệ nhất thế giới phòng thủ hình giữa trận. Bảo tọa, trừ rồi rất nhiều Real fan hâm mộ ủng hộ Casemiro bên ngoài. Kanté đỉnh cấp phòng thủ trình độ. Đã được đến rồi FIFA đàn nhất trí tán thành, tự liền cuồng ngạo Mourinho đều không chỉ một lần nói qua. Nếu như cho ta một cơ hội, để cho ta có thể từ Manchester United bên trong đào đi một cái người, ta khẳng định sẽ chọn Kanté, liền như là ta năm đó lựa chọn ACN đồng dạng, mà nước Pháp quốc gia đội Deschamps vậy không chỉ một lần nói qua. Đội tuyển Pháp giữa trận cơ cấu, chính là Kanté thêm cái khác tiến công cầu thủ. Không chỉ có Kanté phòng thủ nhận được rồi nhất, chí khen ngợi, toàn bộ MU phòng tuyến cơ cấu cũng là rất nhiều bóng đá bình luận viên trong miệng trên đời mạnh. Nhất, Van Dijk cùng Koulibaly tuyệt hảo tổ hợp, thắng được rồi rất nhiều người trong miệng, đệ nhất thế giới hậu vệ trung tâm tổ hợp, xưng hào. Mà Alonso cùng Marcelo thứ nhất hậu vệ trái chi tranh, vậy ngày càng sự nóng sáng hóa. Hai người tất cả đều là đỉnh cấp thực lực. Bất quá Alonso càng tuổi trẻ, hắn ưu thế vẫn là lớn hơn một chút. Mà Kimmich đã sớm bị lớp định nghĩa vì Raman hoàn mỹ nhất người nối nghiệp. Hắn ở phải đường có thể công có thể thủ, hơn nữa còn có thể khách mời cánh trái cùng giữa trận. Bóng gió vững vàng, công thủ đều tốt, bất quá mỗi lúc có phóng viên phỏng vấn Kim Tiger thời điểm. Kim Tiger luôn luôn đối đầu này phòng thủ hậu phương sách ra bảo thủ ý kiến. Nếu để cho ta lựa chọn tốt nhất phòng thủ hậu phương, như vậy hẳn là Ferguson tước sĩ thời đại hậu kỳ phòng tuyến Ferdinand cùng Vidic trung vệ tổ hợp mới là lịch sử tốt nhất. Evra cùng Gary Neville hai người là ta trong lòng mạnh nhất hậu vệ biên. Cùng bọn hắn so lên, Van Dijk nhóm còn cần càng nhiều lịch luyện. Kim Tiger cái này loại cách nói, không phải là ở gièm pha chính mình cầu thủ, ngược lại là ở bảo vệ bọn hắn. Hiện tại những này cầu thủ hậu vệ còn rất trẻ. So với tiến công cầu thủ, bọn họ càng cần hơn ổn định phát triển. Quyết không thể tự mãn xúc động, cho nên Kim Tiger thủy chung không cho bọn họ bại lộ ở truyền thông nâng giết trước mặt. Trừ rồi những này biểu hiện ưu dị cầu thủ chủ lực. Những cái kia ở đội bóng bên trong tuổi trẻ ngôi sao mới cũng biểu hiện rất không tệ. Không nói đến Mbappe, Sané cái này loại ánh sao lập lòe cầu thủ. Lingard, Erlai, Mendy, Pavard nhóm. Cũng đều biểu hiện ra cực mạnh tiềm lực. Bọn họ mặc dù bây giờ còn chưa đạt tới cấp cao nhất trình độ, nhưng bọn hắn là MU tương lai. Tiếp qua mấy năm, làm hiện tại nhóm này cầu thủ chủ lực tuổi tác lớn hơn một chút. Như vậy những người tuổi trẻ này liền có thể thuận lợi tiếp nhận bọn họ trong tay gậy truyền tay. Dẫn đầu MU tiếp tục nhanh chân tiến lên, mà bản trận đấu mùa giải MU lão tướng vậy phát huy ra vốn có điển hình tác dụng. Bọn họ thời gian ra sân càng ngày càng ít, nhưng là đang huấn luyện bên trong nghiêm túc, trình độ không chút nào giảm. Bọn họ làm gương tốt, trở thành cầu thủ trẻ mẫu mực. Kỳ thật bất luận truyền thông làm sao thổi phồng những này MU cầu thủ, đều là hợp tình hợp lý. Những này ưu tú các cầu thủ, vì chi này vô địch MU đoạt được hết thảy. Xưa nay chưa từng có 7 quan vương, sau đó lại bảo vệ vương miện rồi 7 quan vương. MU trở thành rồi lập tức châu Âu tốt nhất đội bóng. Như vậy bọn họ chính là cái này thời đại cầu thủ xuất sắc nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.